Chương 387, khối thịt, 1. Cao gầy bóng người chỉ là hình dáng, cự tường trong cái khe chảy ra quang mang thôn vệ tất cả chi tiết, khiến cho Bạch Kiêu không thể không nheo mắt lại, mới rốt cục thấy rõ cái kia chặn đường người toàn cảnh. Lấy Bạch Kiêu kiến thức chi quảng bác, giờ khắc này cũng cảm thấy một trận tim đập nhanh. Vậy nơi nào là bóng người nào, căn bản là cổ không hơn không kém thi hài, cường quang phóng đại nó hình dáng, để nó thô cụ hình người, nhưng trên thực tế cái kia mảnh khảnh thân thể cùng tứ chi, chỉ so với hài cốt hơi tráng kiện một lượng vòng, da dẻ nhăn nheo hạ đã không có trình độ càng không có cơ bắp, trên thân thể ảm đạm đầu càng là tàn phá không chịu nổi, liền trống trải hốc mắt đều bể nát hơn phân nửa. Nhưng mà cổ hài cốt này đồng dạng kỳ dị sinh vật, trong tay lại dẫn theo một hơi màu đen nhánh chiến phủ, Bạch Kiêu chỉ nhìn thoáng qua, liền không dời ánh mắt sang chỗ khác được, đó là cơ hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết kim loại, cụ thể danh tự vì truyền thuyết khác biệt mà có khác biệt. Thậm chí Lam gia cũng chỉ có thể mơ hồ không rõ địa tại cố sự bên trong đem mệnh danh là Thiên Mệnh Vẫn Thạch, đầy đủ bại lộ vị này thủ tịch phù thủy đặt tên vô năng bản chất. Trong truyền thuyết, nó có trảm phá vận mệnh khủng bố uy năng, ban sơ thành lập bộ lạc những anh hùng chính là dựa vào vật này tại tuyết sơn trong tuyệt cảnh đặt xuống bộ lạc căn cơ. Nhưng mà cho đến ngày nay, dù là bộ lạc nắm trong tay hàng trăm hàng ngàn tuyết sơn khoáng mạch, có được đếm không hết tài phú, nhưng Thiên Mệnh Thiên vẫn cũng cơ hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Bạch Kiêu có thể nhận ra là bởi vì Lam gia từng chỉ một bản tập tranh bên trên mơ hồ không rõ màu đen nhánh, như đinh chém sắt nói, bất kỳ một cái nào bộ lạc người, khi nhìn đến Thiên Mệnh Vẫn Thạch sát na liền sẽ ý thức được bất phàm của nó. Chỉ bất quá tại Lam gia cảm khái câu nói này thời điểm, bộ lạc đã trải qua chí ít có mấy trăm năm không nhân ý biết cái gì bất phàm. Bạch Kiêu rất vinh hạnh trở thành mấy trăm năm qua, bộ lạc vị thứ nhất tận mắt nhìn thấy Thiên Vẫn thợ săn, cái kia phản phất là một loại huyết mạch tương liên kêu gọi, khi nhìn đến Thiên Vẫn sát na, liên quan tới nó rất nhiều thần dị chỗ, liền tự nhiên mà vậy hiển hiện trong đầu, đó là đã biết mật độ lớn nhất kim loại, chỉ cần nho nhỏ một mảnh cũng đủ để đè sập một người trưởng thành cánh tay, mà hết lần này tới lần khác loại kim loại này lại phản vất cao ngạo vật sống, không chịu cùng bất luận cái gì phàm phẩm đúc nóng, cho nên muốn sử dụng thiên vẫn làm vũ khí lưỡi đao, thì nhất định phải có sức mạnh không thể tưởng tượng được đến khống chế một hơi toàn thân như một, lại nặng nề như núi thần binh, thiên vẫn binh khí có núi một dạng trọng lượng, cũng liền có núi một dạng cường đại lực phá hoại, nhưng phần này trầm trọng chỉ là phụ thuộc vật, nó chân chính tinh hoa ở chỗ có thể đột phá cực hạn, đánh xuyên qua vận mệnh. Nói cách khác, tại thần binh trước mặt, không có không thể chiến thắng địch nhân, cũng không có không thể nghịch chuyển chiến cuộc, là không hơn không kém tất thắng chi nhận. Đương nhiên, từ lẽ thường mà nói, đem thắng bại ký thác vào binh khí bên trên, đúng là tầm thường, nhưng là, nhìn lấy cái kia tiều tụy tựa như thi hài, Bạch Kiêu lại hiểu cái này tất thắng truyền thuyết, chỉ có tất thắng chi nhân mới có thể cầm tất thắng chi nhận, chỉ bất quá, cái này khẩu tất thắng chi nhận, cũng thật là quá lớn đi, bị thi hài kéo trên đất chiến phủ chừng cánh cửa lớn nhỏ, vượt xa Bạch Kiêu đã thấy bất kỳ binh khí nào, kết hợp với thiên vẫn trọng lượng, Bạch Kiêu chỉ cảm thấy trước mắt căn bản chính là một tòa trầm trọng núi cao, ngọn núi này bị thi hài kéo trong tay, mặc dù cuối cùng đã trải qua lâm vào mặt đất, nhưng kéo lấy lúc đem cứng trắng núi đá như là đống bùn nhão đậu hũ đồng dạng mở ra tư thái, lại đủ để chứng minh uy lực của nó, nơi này núi đá là Bạch Kiêu tự tay xác nhận qua phẩm chất, phi thường tiêu chuẩn cực bắc tuyết sơn thạch, tại đất đông cứng bên trên vô luận độ cứng vẫn là tính bền dẻo đều không thua gì sắt thép, nhưng hiển nhiên sắt thép cái khái niệm này, vô luận là đối với chuôi này cự phủ, vẫn là cầm búa người, đều lộ ra quá mức yếu đuối, nhưng mà nhìn lấy như thế bất khả tư nghị người cùng phủ, Bạch Kiêu trong lòng lại không hiểu dâng lên một tia thê lương, anh hùng tuổi xế chiều, trong đầu, vô tận cảm khái chỉ hóa thành bốn chữ này, cầm búa người không hề nghi ngờ là cái đỉnh thiên lập địa anh hùng. Mặc dù truyền thuyết đã bị người quên mất, nhưng có thể vung vẫy như thế cự phủ, tại thế giới biên giới lưu lại bản thân ấn ký, người này liền đã đi vào bất hủ chi cảnh, nhưng hắn chung quy vẫn là một nát điêu linh, cường kiện thân thể chỉ còn lại tiều tụy hài cốt, trầm trọng búa cũng rủ đến rồi trên mặt đất, thậm chí kéo cong cuộc sống của hắn, đó là một cái kiêu ngạo chiến sĩ vô luận như thế nào cũng sẽ không để người khác mắt thấy trò hề, Bạch Kiêu trong lòng bùi ngùi mãi thôi, nhưng trong hiện thực lại không có vì vậy mà dừng chân không tiến, so với tiền nhân vinh quang. Hắn dù sao có chuyện trọng yếu hơn cần quan tâm, một lần hô hấp ở giữa, Bạch Kiêu liền trong đầu mô phỏng hoàn thành một đầu tinh xảo né tránh tuyến đường, hắn không có ý định cùng cái kia anh hùng hài cốt cứng đối cứng, không có thời gian như vậy càng không cần phải làm vậy, mặc dù thiên vẫn thần binh hoàn toàn chính xác là đồ tốt, nhưng không phải đồ vật của mình cũng không cần phải nhớ thương, huống chi loại kia cao ngạo thần binh cũng sẽ không dễ dàng thay đổi chủ nhân, mà Bạch Kiêu cũng còn không thể ổn thỏa địa nhặt lên thiên vẫn cự phủ lòng tin, nếu vô duyên sẽ không chấp nhất. Nhưng mà Bạch Kiêu vừa mới biến đổi hướng, cái kia cầm búa thi hài liền phát ra một tiếng rít thê lương, khô héo xương cổ thậm chí vì vậy mà phun nứt, hắc sắc búa bị hắn kéo trên mặt đất trượt, đem cứng rắn tuyết sơn nham gọt ra một đầu to dài đường vòng cung, động tác rõ ràng cũng không nhanh, lại chỉ một thoáng để Bạch Kiều cảm thấy một trận ngạt thở, không thể tiếp tục hướng phía trước, lại hướng phía trước bước ra một bước, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế là hắn lập tức dừng lại thân hình, ánh mắt khóa kín tại cự phủ cái kia nhìn như chậm chạp vận động quỹ tích bên trên, trong đầu phi tốc mô phỏng thôi diễn sau này biến hóa. Hắn chưa bao giờ cùng cầm trong tay thiên vẫn thần binh người giao thủ qua, lại thế nào chú ý cẩn thận cũng không đủ. Trong khoảnh khắc, não hải tại một trận đâm nhói sau khi đã trải qua vì Bạch Kiêu chuẩn bị tốt hơn 10 đầu có thể cung cấp lựa chọn né tránh lộ tuyến, Bạch Kiêu không chút do dự mà lựa chọn trong đó ổn thỏa nhất một loại. Hắn đem thân thể đè thấp đến cơ hồ cùng mặt đất song song, tay chân cùng sử dụng hướng nghiêng hậu phương bay lượn. Sau một khắc, đen nhánh kia cự phủ bị kéo rời đất mặt, lấy chậm chạp thậm chí tập tễnh tư thái nghiêng nghiêng hướng lên trên trượt đi, động tác quỷ tích tràn đầy anh hùng tuổi xế chịu cảm giác tang thương, nặng nề như núi thần binh chỉ là miễn cưỡng rời đi mặt đất không đến mấy cm, mà thi hài bản thể đã trải qua phát ra thanh thúy xương cốt vỡ tan tiếng, đại địa lại tại thời khắc này nứt toát ra, Bạch Kiêu chỉ cảm thấy dưới chân như có vạn tấn thuốc nổ nổ tung, mãnh liệt chấn động không thể ức chế địa trào lên đi lên, xông đến hắn thoáng chốc liền đằng không mà lên, hạ thấp thân hình động tác phản phất thành chuyện cười, cường đại tới đâu thợ săn cũng khó có thể ở giữa không trung không thể nào mượn lực dưới tình huống đạp không mà đi. Bạch Kiêu bất đắc dĩ, lập tức thôi động ma khí phun ra ra thuần túy ma năng, đem chính mình cùng cái kia thi hài khoảng cách tiến một bước kéo ra. Ngay tại lúc ma năng hiện lên trong nháy mắt, Bạch Kiêu cảm nhận được rõ ràng đến từ cái kia thi hài thấu xương sát ý. Thi hài động tác đột nhiên biến nhanh thêm mấy phần, đen nhánh cự phủ vốn là mượn quán tính mới miễn cưỡng rời đi mặt đất, sau một khắc lại thuận thế quét ngang, thế là cứng rắn tuyết sơn nham liền như là rối bù như là hoa tuyết tản ra, nhỏ vụn tuyết mảnh gào thét mà tràn ngập, hóa thành một đạo hủy thiên diệt địa vòi rồng hướng Bạch Kiêu đánh tới. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.